Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, cân bằng. Tại Buan Ga dẫn đầu dưới, ban tu tộc nhân về tới tuyết vực. Bất quá, cũng không phải là tất cả ban tu tộc nhân đều về đi theo trở về. Trừ bỏ bị Kira khắc phục Malaga bên ngoài. Còn có rất nhiều ban tu tộc nhân gia nhập ma quốc, những này ban tu tộc nhân cũng không có như cùng Malaga như thế trực tiếp ma hóa. Bọn hắn là lấy nhà mạo hiểm thân phận gia nhập. Về phần nguyên nhân, khả năng có nhiều phương diện, nhưng trọng yếu nhất chính là liền là kính sợ, sùng bái tại Ngưu Khôi triển hiện ra thực lực. Bởi vì Ngưu Khôi đem Skaya thu phục chuyện này, không chỉ có Malaga nhận lấy cực lớn tâm lý trùng kích. Rất nhiều tự ngạo ban tu tộc nhân đều thụ là như thế. Những này tự ngạo ban tu tộc nhân khát vọng thực lực cường đại. Khi thực lực của bọn hắn đủ mạnh thời điểm, bọn hắn ngạo mạn, bọn hắn không coi ai ra gì. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng sùng bái cường giả. Mà Ngưu Khôi cường đại dễ như trở bàn tay chinh phục bọn hắn cái kia ngạo mạn nội tâm. Đối với những cái kia gia nhập ma quốc ban tu tộc nhân, Buan Ga không có ép ở lại. Hắn kỳ thật cũng đúng ma quốc vị này ma vương đại nhân chỗ có thực lực sinh ra kính sợ. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác để hắn không có đi ép ở lại trốn đi tộc nhân. Đó chính là hắn trong lòng sớm đã thiết tưởng ban tu tộc cải cách kế hoạch. Ban tu tộc cần đi ra phía ngoài, cần hướng ra phía ngoài nhìn. Cái thế giới này đã so mấy trăm năm trước phát sinh biến hóa rất lớn. Bọn hắn không thể dậm chân tại chỗ. Bỏ mặc tộc nhân hướng ra phía ngoài lưu động là một cái rất tốt cải biến phương thức. Có lẽ ban tu tộc lại bởi vậy mà từ từ sụp đổ. Nhưng ban tu tộc huyết mạch lại thuận lợi hơn lưu truyền xuống. Mà ngoại trừ cái này một cái phương thức bên ngoài, Buan Ga tại dẫn đầu ban tu tộc trở lại tuyết vực về sau, còn tiếp tục phái người và ma quốc tiến hành tiếp xúc. Đồng thời tại song phương đều có ý hướng tình huống dưới thành lập trên buôn bán liên hệ. Tuyết vực, núi tuyết, vạn năm, vĩnh cửu vùng đất lạnh. Cái này tam địa vực có được rét lạnh khí hậu, nếu như là tại Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu, như vậy những địa phương này tất nhiên là thực vật, động vật tài nguyên cằn cỗi. Nhưng là, Arad không giống nhau, cái thế giới này có được nguyên tố tự nhiên, có được ma lực, ủng có rất nhiều kỳ lạ năng lượng, những năng lượng này để thực vật cùng động vật tại đối mặt rất phức tạp hơn. Đặc thù môi trường tự nhiên đều sẽ sinh ra cực mạnh thích ứng tính. Bởi vậy, cái này băng thiên tuyết địa bên trong, đừng nhìn trắng lóa như tuyết, nhưng trên thực tế là có rất nhiều chân quý sinh vật tài nguyên. Mấy trăm năm qua, ban tu tộc mình không cách nào đối những sinh vật này tài nguyên tiến hành hữu hiệu lợi dụng. Bọn hắn nhân khẩu thưa thớt, cần tài nguyên ít, thăm dò lĩnh vực nhỏ, cũng khuyết thiếu lợi dụng những cái kia tài nguyên kỹ thuật. Mà bây giờ, ma quốc gia nhập vào, lúc này ma quốc nhân khẩu đã vô cùng khổng lồ. Đối với những sinh vật này tài nguyên, tự nhiên cũng có thể càng thêm có hiệu lợi dụng. Về phần có thể hay không bởi vậy tạo thành nơi đây sinh vật tài nguyên diệt tuyệt, cái này cũng không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần có Ngưu Khôi tại, tùy thời có thể lấy tiến hành cưỡng chế tính tu sinh dưỡng tức, thành lập thương nghiệp liên hệ, không chỉ là để ban tu tộc nhân biến càng thêm giàu có, cũng để cuộc sống của bọn hắn biến càng thêm thuận tiện. Ma quốc thương nhân đi tới tuyết vực, ở chỗ này mở đủ loại cửa hàng, ban tu tộc không còn cần mình dùng cái kia đơn sơ kỹ thuật chế tác quần áo. Ma quốc trang phục nghiệp làm ra quần áo hiển nhiên muốn so chính bọn hắn làm tốt. Bọn hắn không còn chỉ có thể ăn tự mình làm thịt nướng, nổ thịt, ma quốc, nhà hàng, tử quán sẽ để bọn hắn biết cái gì là chân chính mỹ vị. Bọn hắn không còn chỉ có thể ở đơn bạc lều vải. Ma quốc thi công đội có thể tại ngắn ngủi trong một tháng cho bọn hắn tu kiến ra từng tòa xinh đẹp phòng ở. Đương nhiên, đây đều là phải có một cái giảm sóc quá trình. Ngưu Khôi không thế nào vội vã thu phục ban tu tộc, cho nên đây hết thảy đều tại một cái nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành. Ngoại trừ các loại thương nhân, Ma quốc làm mạo hiểm gia hiệp hội cũng đi tới tuyết vực thành lập phân bộ. Tuyết vực, núi tuyết, vạn năm, vĩnh cửu vùng đất lạnh, những địa phương này đều có đủ loại quái vật. Ở chỗ này thành lập phân bộ về sau, tin tưởng sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả thích nơi này. Lời nói đến, Ma quốc bên trong là mạo hiểm gia hiệp hội đối với tại Ma công quốc cùng Delos đế quốc là mạo hiểm gia hiệp hội có sự bất đồng rất lớn, bởi vì Ma quốc là mạo hiểm gia rất nhiều đều là ma hóa sau ma nhân. Cho nên cái này nhà mạo hiểm hiệp hội đối với ma vương trung thành. Không giống cái kia hai quốc gia như thế, mạo hiểm giả du tẩu cùng quốc gia màu xám khu vực. Với lại, ma nhân có một cái cực kỳ làm cho người hâm mộ năng lực. Cái kia chính là phục sinh. Tại chủ vị diện phục sinh, tuy nói phục sinh có phong hiểm, có thể sẽ giảm xuống rất nhiều thực lực, cũng có thể sẽ đánh mất bộ phận ký ức, nhưng này cũng không trực tiếp chết mất mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Mà cũng bởi vì có cái này phục sinh năng lực, cho nên ma quốc bên trong là mạo hiểm ra muốn so ma công quốc cùng Delos đế quốc đều muốn nhiều. Có thể nói là hai quốc gia này cộng lại là mạo hiểm ra số lượng chi hòa. Đồng thời, còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế, nhà mạo hiểm chiếm đoạt nhân khẩu tỷ lệ có chút nhiều. Cái này cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, tỷ như trồng trọt người ít, tỷ như công nhân thiếu đi, bất quá, nông dân ít, vậy còn dư lại nông dân liền có rất nhiều tiền kiếm lời. Bởi vì ma quốc bên trong rất nhiều cây nông nghiệp đều là ma hóa cải tiến. Cho nên coi như nông dân ít đi rất nhiều, lương thực sản lượng vẫn như cũ sẽ không xuất hiện vấn đề. Về phần công nhân, số lượng mặc dù ít, nhưng cũng sẽ không ít đến chân chính ảnh hưởng công nghiệp sản lượng. Bởi vì theo tiền lương đề cao, tự nhiên sẽ từ từ đạt tới một loại nào đó cân bằng. Mà nhà mạo hiểm cũng chính là cảm giác mình có thể phục sinh năng lực. Cho nên muốn mạo hiểm trải nghiệm cái mới mẻ. Trong đó rất nhiều người cuối cùng vẫn là sẽ trở lại cuộc sống yên tĩnh ở trong. Bất luận là thế giới tự nhiên, còn là nhân loại xã hội, kỳ thật đều sẽ tự động xu thế vì loại nào đó cân bằng. Thật giống như một cái khác kỹ thuật ngành nghề. Kỹ viện, ngay từ đầu, bởi vì ma hóa có nhất định bản thân chỉnh dung công năng, mà lúc đó cũng có rất nhiều không nhà để về người, không thành thạo một nghề người, cho nên rất nhiều người đều tiến hành mài hóa, sau đó đem mình làm thật xinh đẹp, dứt khoát kiên quyết dấn thân vào tại cái này nghề phục vụ ở trong. Nhưng là, một năm trôi qua đi, nguyên bản mọc lên như nấm kỹ viện, lúc này đã đạt đến một loại trạng thái bão hòa. Kỹ nữ cùng nam xương cũng bắt đầu kiếm khách hàng. Hiện tại, coi như chỉnh thật xinh đẹp, kết quả cũng chỉ có thể hỗn cái ấm no. Vậy còn không như đi làm công nhân đâu. Cái này, liền là một loại cân bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.